Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Việc chỉ chờ khơi thông là cho nổ đập. Thủ trưởng, Tạ Thành Ninh tìm thấy Mục Lương Hoa đang ở trong lều cúi đầu cùng một người khác bàn chuyện. Có lẽ cô Lê đội ủng lạch bạch chạy tới. Thính lực của Mục Lương Hoa rất tốt, nghe thấy tiếng cô thì lửa giận vụt cháy. Thế mà ngẩng đầu lên, thấy bộ mặt lấm lem bùn đất đáng thương thì cơn giận cũng tiêu tan, chỉ còn lại một biểu cảm rất bất đắc dĩ. Người đang màn chuyện với anh cũng là người tinh ý, kính quần lễ rồi lập tức ra khỏi lều, đem không gian cho hai người ở lại. Thủ trưởng cùng chị dâu nói chuyện từ từ. Ngựa ra. Mộc Lương Hoàng nghiêm mặt quát, người kia sảng khoái rồi chạy đi. Sao lại trông lôi thôi như thế này? Anh nghiêm mặt nạt, tuy cứng miệng nhưng bàn tay đã đưa lên lau bùn đất trên mặt cho cô. Kết quả là càng lau càng bẩn. Bất đắc dĩ lôi cô đến cạnh đập vốc nước rửa mặt mũi chân tay cho cô. Thành Ninh nhìn nước cuồn cuộn không dám tiến lại mép nước. Mục Lương Hòa nhìn đến đầu gối để bùn đất của cô thì ngay cả sức để than thở cũng mất hết. Thủ trưởng à, em đưa đồ ăn cho anh. Thành Ninh biết anh sợ ảnh hưởng tới hình tượng nên kéo anh vào lều, lấy bánh bao từ trong ngực đưa ra cho anh. Ánh mắt của Mục Lương Hòa trầm xuống nhận lấy bánh bao, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, lặng yên hồi lâu rồi mới mở miệng. Chính là vì đưa cái này tới chứ. Cô bĩu môi. Ai bảo? Chủ yếu là muốn xem thủ trưởng chỉ huy như thế nào thôi, nhân tiện mang tới đấy. Lúc cô nói láo sẽ luôn nháy nháy mắt, mặt cũng đỏ ửng như quả táo chín. Anh cũng không chọc phá, cầm lấy bánh bao trắng cắn một cái. Có cảm thấy mùi vị không giống nhau không? Ánh mắt của cô sáng long lanh. Chẳng lẽ có thể biến ra mùi thịt ư? Anh không một chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại. Đây chính là tự tay em làm đấy thủ trưởng à. Ngàn vàng khó mua nha. Anh cười cười, càng cưng chiều xoa xoa tóc của cô. Cô thật là một đứa trẻ hư, nhưng cũng chính là anh vui sướng đến mê muội đầu óc rồi. Mục Lương Hòa anh được đi tới bước này thật không dễ dàng gì. Tạ Thanh Ninh, em chính là một đứa bé được cưng chiều quá thành hư rồi. Lúc về, Mục Lương Hòa không yên tâm dắt cô đi qua đập. Thanh Ninh sợ nước, cố đi xa bờ đập nhất có thể. Nhìn cũng không dám nhìn, thật không biết lá gan nhỏ như vậy mà có thể đi lên bằng cách nào. Đưa cô xuống chân đập, nhìn lại vợ đi một đôi ủng rộng xinh ngập trong nước, mặc một chiếc áo nhung dày nhưng mà cổ rộng, trông không một chút ấm áp, một chút cũng không biết tự chăm sóc mình, cũng không biết quàng thêm khăn. Mới vừa nắm lấy tay cô thì rất lạnh, rất dễ ngã bệnh. Mộc Lương Hòa đứng ở trên dốc nhìn theo cô lọ mọ quay về lều, trong lòng khó có nói được cảm giác gì cả. Vợ anh vốn nên là một đóa hoa trong nhà kính, được yêu thương và che chở, không nên đến nơi này vì anh mà phải chịu cực. Còn anh lại không thể thời thời khắc khắc ở bên để quan tâm chăm sóc cho cô. Thành Ninh đi được một đoạn thì quay lại nhìn. Mục Lương Hòa vẫn đứng nguyên tư thế trên dốc, cái mũ đã bỏ xuống cầm trong tay. Bởi vì hơi xa nên không thể nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt của anh. Cô đoán vẻ mặt của anh lúc này nhất định nghiêm nghị không cười, hoặc không để lộ căng thẳng. Có điều trong mắt cô, bây giờ các vẻ mặt ấy cũng trở nên sinh động một cách kỳ lạ. Thì ra tình yêu quả thật là kỳ diệu, sẽ thay đổi rất nhiều tính cách và thói quen của con người ta. Gương mặt đó của Mục Lương Hòa, hiện giờ càng nhìn càng thấy đẹp trai, cho dù vừa đen vừa gầy cũng thấy rất vừa mắt. Thành Ninh về đến nơi thì người vợ trưởng thôn cũng đã về. Trước lều còn có một chiếc xe buýt chở vật tư đã dừng sẵn. Một nhóm quân nhân đang cùng nhau chuyển vật tư xếp đầy trong trại. Đám trẻ con trông thấy vui mừng hớn hở, sau đó núp trong lòng mẹ nhìn trộm ra ngoài. Chờ mười mấy phút sau, xe vật liệu tháo dỡ xong đi, Thành Ninh đang định quay vào thì nghe loáng thoáng người phụ trách vật tư nói tên tuổi của Mạnh Kết Nhiên. Theo bản năng xoay người lại, đám người nói chuyện đã dần đi xa. Nếu đúng là đây do Mạnh Kết Nhiên quyên tặng, cô cũng tin tưởng hắn đúng là bây giờ có năng lực này. Thật không dễ dàng thấy hắn có tâm ý như thế. Nằm một lúc ở trong lều, do hoàn cảnh trong hai ngày nay thôi đồi quá lớn, không thích nghi được, lại thêm phần căng thẳng, nằm xuống không bao lâu đã ngủ say. Dưới chăn là nệm do tích thần Mục Lương Hòa đã trải, bởi vì đã lấp thêm một lớp rơm dày nên nằm không cảm thấy cứng lắm. Cô gối lên áo của anh, đắp trên người cũng là chiếc áo khoác quân nhân cực dày của anh. Trong mũi là tràn ngập mùi hương nhàn nhạt đặc biệt của riêng anh. Cô ngủ rất thoải mái, ngủ không biết bao lâu thì bị lay tỉnh, không biết bởi vì lạnh hay bởi vì âm thanh huyên náo ở phía bên ngoài. Mặc xong áo tơi chạy ra, đã thấy không ít dân làng ở trong tay cầm cuốc xẻng, khí thế hung hăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net